Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay mình nó bị nhức răng quá nên là mình phải đi chữa răng, cho nên là nó sẽ bị chậm chuyện một chút, nên là mong anh em thông cảm. Nó qua vài ngày thì nó sẽ xong thôi, nhưng mà đúng là cái bệnh mà nó liên quan đến răng lợi rất là mệt mỏi. Thực sự mà nói, người ta bảo là 4 tiếng mới được uống giảm đau một lần, nhưng mà tôi mẹ cứ uống xong quá 2 tiếng nó lại hết mẹ tác dụng, nó lại đau, tôi lại nốc. Đây là thuốc giảm đau nó phát cho để uống một tuần trong cái quá trình điều trị ấy. Thì tôi uống trong vòng chưa đến 2 ngày hết bố rồi nên đầu óc nó cũng mênh mênh mông mông như kiểu là người mẹ đang dở dang xuyên Việt mà xuyên chưa tới đấy. Nó xuyên được một đoạn thì nó nghỉ ấy. À, nhiều lúc ảo tung chảo. Nó mệt mình muốn nằm để nghỉ nhưng mà nằm rồi mắt nó cứ mở thao láo trợn trừng, nó chả ngủ gì cả. Kiểu nó bị quen giấc rồi ấy. Tâm ra là lại phải ngồi dậy đọc truyện mà. Lại có người giục nữa, đâm ra là mình lại có động lực để ngồi đọc truyện. Nhưng mà thực ra mà nói là lúc này đáng nhẽ tôi phải nằm để ngủ ấy. Thôi thì chúng ta quay trở lại với Lưu Manh Ký Sự chương, đó là tiên giác. Giác ở đây mình nghĩ có lẽ là sừng á. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành sau khi phối hợp với đám anh em ở Thiên Nguyên đã tiêu diệt 2.000 tiên binh tiên tướng của Đế Thích. Đế Thích cũng đã nổi giận, gọi là dùng kiếm để thử Phương Hành, nhưng mà tiên soái đã ra tay và sau đó hắn bỏ đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nhân mã của phe Đế Thích chớp mắt đã bỏ đi sạch sẽ, đám người còn lại đều có chút do dự nhìn về hướng tiên soái. Bọn họ phụ trách ghi chép công huân, thưởng phạt công tội, ngoài mặt còn phải làm một ít chuyện. Tuy Phương Hành xác thực đã nắm xuống loạn lưu hải, nhưng còn có rất nhiều chi tiết khiến người ta nghĩ không rõ. Theo như thường lệ, bọn họ phải hỏi rõ hết thảy, sau đó ghi chép vào đương án. Chẳng qua hiện tại, Đế Lưu hung uy quá thịnh, khiến bọn họ trong lòng run sợ, không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Binh hung chiến nguy, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đối với vấn đề này, Từ Huyền Tuyên Sái chỉ khẽ cười vẫy tay. Tiên tướng chung quanh nghe vậy đều ngớ ra, sau đó chắp tay thi lễ. Mạt tướng hiểu rồi. Thật ra thì trước lúc này, khi bọn họ cho rằng Đế Lưu Điện Hạ chỉ là chết, không sống được, liền đã đạt thành một cái nhận thức chung. Đó chính là chiến dịch loạn lưu hải chỉ hỏi tới kết quả không hỏi quá trình. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự tưởng. Đế Lưu Điện Hạ vốn nên tất chết thì lại đại hoạch toàn thắng, khiến bọn họ không khỏi ngập ngừng, thật lòng muốn làm rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tử Huyền Tuyên Soái lại nhắc nhở bọn họ, hiện nay nguyên tắc không có biến đổi. Đối với chuyện phát sinh ra hai vị đế tử chỉ luận kết quả không hỏi nguyên do, hết thảy như thường. Đương nhiên, đây là chỉ vào đại thể, còn cụ thể ra làm sao thì ai cũng không biết trong lòng lão nhân già hắn nghĩ như thế nào. Nhiếp Cuồng Nhất thì không cần phải nói, nhưng Liệt Dương Vương cùng Ngũ Tử Đại Xích Thiên đều có thân phận bất phàm. Bọn họ chiến tử cũng tốt mà mất dấu cũng được, luôn cần phải cho gia tộc của bọn hắn một lời giải thích. Dù là đế tử điện hạ, sau đó cũng cần phải giải thích một cái, xem bọn họ đến cùng chiến tử lúc nào, chiến tử ra làm sao. Song giờ tiên soái nói không có tái truy cứu, cũng tức là nói tạm thời bất luận về chuyện này. Chúc mừng Đế Lưu Điện Hạ lập được đại công, dương danh tiên giới. Có thái độ của tiên soái lót đường rồi, chư tiên tướng làm gì còn không hiểu. Người phản ứng nhanh đã kịp thời bước lên chúc mừng trước. Trước kia Đế Lưu tuy là phế vật, nhưng nay vừa suýt nữa, đã bị Đế Thích đâm một kiếm mà mặt không đổi sắc, tâm tư phải nói sâu không lường được. Bọn họ nào dám chậm trễ, cho dù không thừa nhận hắn thì tốt xấu gì cũng phải làm đủ lễ nghi. Đạo chủ nên đứng dậy hành lễ. Đám người Lộc Tồn đều thở phào một hơi. Trước đây bọn hắn cũng có phần lo lắng sẽ bị người ta điều tra chân tướng. Trước phù ta một cái. Phương Hành mặt không đổi sắc, nhỏ giọng hướng Lộc Tồn mà nói. Mẹ nó, một kiếm vừa nãy thiếu chút nữa, dọa ta vãi cả cứt đái ra đây. 300 các mô quân bình định loạn lưu hải. Chỉ trong một ngày, chiến tích của Đế Lưu đã từng tan biến ngàn năm, giờ lại lần nữa chuyển khắp cả chư quân đại tiên giới, làm vô số người phải chấn kinh. Có không biết bao nhiêu người đang đàm luận về hắn. Vẽ thành vẽ sắc kể lại 300 các mô quân kia nở dũng mãnh như thế nào, cường hành đánh vào loạn lưu hải ra làm sao. Nửa ngày đẩy lui phản nghịch của Thiên Nguyên, bị 2.000 xích tiêu quân do Đế Thích Điện Hạ bố trí bao vây, nhưng lại có thể phản giết được cường địch. Trong rất nhiều phiên bản truyền thuyết thì 300 các mô quân đều hiện lên với hình tượng cường quân chiến vô bất thắng. Còn xích tiêu quân vốn là tinh nhuệ của Đại Xích Thuyên lại làm nền cho hung quân vô địch này. Thậm chí có người suy đoán là 300 các mô quân chính là vốn liếng, là chỗ dựa để cho Đế Lưu Điện Hạ đoạt về hết thảy những thứ từng thuộc về mình. Xích tiêu tiên binh đó là tồn tại bất phàm cỡ nào, tu vi cường hoành, trang bị tinh kỳ, diễn luyện tiền trận hiền ảo khôn lường. Đạt ở bình thường, đối trận với tiên binh khác hoặc là đối đầu với quái vật trong sinh linh thần tộc cũng đều là lấy một địch mười. Nhưng nay lại bị 300 cáp mô quân của Đế Lưu Điện Hạ chấn sát. Chẳng phải là nói rõ, Đế Lưu Điện Hạ căn cơ vững vàng, trưởng ngự một chi tinh binh sở hướng vô địch sau. Xem ra, chư tiên đã quá xem thường Đế Lưu Điện Hạ rồi. Rốt cuộc từ ngàn năm trước, hắn đã được công nhận là đế tử Đại Xích Thiên, có căn cơ phi phàm. Nay tuy biến mất ngàn năm, nhưng một ít căn cơ cơ bản nhất thì vẫn còn. Đế Thích Điện Hạ đúng là đã xem thường hắn. Ngươi thì hiểu cái gì? Theo Lão Phù biết, Đế Lưu Điện Hạ tan biến ngàn năm, trên thực tế là đi tìm tiên tàng của Thái Hư Tiên Vương. Người khác chỉ biết là hắn biến mất ngàn năm, mất đi hết thảy mọi thứ, nhưng lại không biết trong ngàn năm đó hắn làm được càng nhiều chuyện mà người khác không tưởng tượng nổi. Nay thừa thế trở về, căn cơ so với trước càng mạnh hơn, càng sâu không lường được. Nếu không, ngươi tưởng hắn ngu chắc, vì sao lại dám trực tiếp xông ra chiến trường vực ngoại, chọi cứng với Đế Thích Điện Hạ, không sợ bị Đế Thích Điện Hạ trực tiếp chấn sát sau? Lời ấy không sai, ta cũng nghe nói là lúc Đế Lưu Điện Hạ vừa trở về thân bị trọng thương, thậm chí đến cả tiên mệnh cũng đều không còn. Nhưng nay chúng ta đều biết, từ một thân thực lực của hắn thì thấy, hắn tất vẫn có tiên mệnh, thậm chí là tiên giác, chỉ là dùng một loại pháp môn nào đó che giấu khí tức tiên mệnh mà thôi. Bằng không, hắn nhìn như một tán tiên, lại nắm giữ tiên giác mà đến cả Thái Ất Thượng Tiên cũng có thể dễ dàng chém giết. Điều này chứng minh cái gì? Người suy đoán càng nói càng tự tin, rồi chốt lại bằng một câu. Chứng minh Đế Lưu Điện Hạ tuy ngoài mặt có vẻ đã bị mất rất nhiều thứ, nhưng lại có được khởi điểm càng cao hơn. Lần này trở về chính là muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình, cường thế quật khởi. Trong thời gian ngắn không biết có bao nhiêu suy đoán thiên kỳ bách quái được lưu truyền trong liên quân của tiên giới. Đối với thực lực của Đế Lưu càng xuất hiện nhiều phiên bản. Có người cho lắn nhờ vào vận khí, cũng có người cho lắn càng mạnh hơn so với trước. Nói tóm lại là loại khinh thị lúc trước này đã hoàn toàn tan biến không thấy đâu. Đối với chiến trường vực ngoại bây giờ thì loạn lưu hải có lẽ không đủ nặng nhẹ, nhưng đối với Đại Xích Thiên nhất mạch mà nói thì đây là một cái tín hiệu. Đế Lưu lấy 2.000 tàn thi của Xích Tiêu Quân để tuyên cáo với mọi người mình đã cường thế quay về. Đương nhiên, không ai biết được rằng vị đế tử cường thế mà bọn họ đang suy đoán lại bị hù cho vãi đái. Mẹ nó, lão Lộc, người có biết một kiếm kia cách ta gần cỡ nào hay không? Ở trong Khô Lâu Thần Điện, Phương Hành ngồi trên ghế thái sư tức giận mắng. Chỉ còn chưa đến một xích, người có biết, nếu như không phải Tử Huyền Tiên Soái ra tay, chém đi nửa đoạn lưỡi kiếm, còn mẹ nó, cây kiếm kia đã trực tiếp lấy mạng ta, thần hồn cũng đệ bị hắn chém chết. Dù tương lai có thể sống lại, thì tu vi cũng phế quá nửa, đúng là dọa người. Còn bà nó chứ, đứa nào nói với ta là tu vi Liệt Dương Vương còn mạnh hơn Đế Thích? Liệt Dương Vương căng chết cũng không có bản sự giết ta, mà Đế Thích kia, đương thời chỉ cần nhanh tay một chút thì ta đứt rồi. Lộc Tồn nấu một hũ tiên trà, cười khổ an ủi. Chẳng phải là không có việc gì rồi sao? Tiên soái ở bên cạnh, làm sao cho phép hắn trực tiếp giết người được? Nếu tranh chấp giữa đế tử, có thể trực tiếp để ra ngoài ánh sáng để mà giết tới giết lui, thì Đại Xích Thiên sớm đã loạn thành một đoàn rồi. Vậy cũng rất dọa người nha. Phương Hành trừng mắt như nhớ tới điều gì mà hỏi Lộc Tồn. Đương thời, ta có dọa người lắm không? Lộc Tồn vội vàng lắc đầu, không có, tuyệt đối là không có. Đương thời Đế Thích một kiếm đâm tới, ngươi thì mặt không biến sắc, thân hình bất động, hệt như căn bản không để hắn vào trong mắt. Vừa nãy ta còn nghe có người khen ngươi là Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà vẫn bình tĩnh như thường, không hề dọa người. Vậy là được rồi, đương thời chủ yếu là bị dọa cho sững sờ, may là còn có đóng bỉm. Phương Hành vui vẻ gật đầu nhưng lại hung hăng cắn răng. Việc này không thể nói ra ngoài, nhưng ta nhất định phải báo thù. Lộc Tồn tán đồng, thế nhưng không thể lỗ mãng, cần phải cẩn thận hắn mới được. Phương Hành gật đầu tán đồng, phải cẩn thận ngay từ bây giờ. Đế Thích kia đúng là con chó điên. Sao ta cảm thấy hắn thực ra còn điên hơn cả cái thằng đần nhấp cuồng nhất. Lần này tính là xé rách ra mặt rồi, hắn nhất định sẽ tìm ta gây chuyện. Chúng ta cũng phải để thằng tu vi cho 300 cấp mô quân mới được. Tới đây, ngươi để cho Lão Văn đưa sổ công lao mà hắn ghi lại cho ta. Lại muốn phân phát tiền mệnh sao? Lộc Tồn ngẩn ngơ nhíu mày nói, liệu có phải quá nhanh hay không? Phương Hành lắc đầu, không nhanh. Vốn lần này xảy ra chuyện như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người hoài nghi chúng ta. Không bằng làm ra một chút đại sự, khiến cho bọn chúng chấn kinh không thể nói ra lời, để lấy vú lấp miệng chúng lại. Hơn nữa, thủ hạ lập công mà không cho một chút thứ tốt thì không nói được. Ngươi cũng không cần nói nhiều, cầm sổ công lao ra đây cho ta, chuẩn bị luận công ban thưởng. Nói xong ánh mắt hung ác, chờ bọn hắn nâng cao tù vi, liền đi tìm Đế Thích, báo thù, đã dọa hắn tiểu ra quần kia. Lộc Tồn thấy bộ dáng quán nghiêm túc như vậy cũng có chút không biết nói gì, đành phải gọi Văn Tiên Sinh tới. Bình thường công lao của 300 tiên phỉ đều do đối phương ghi chép. Phương Hành tiếp lấy xem xét vài lần, gật đầu nói: An bàn tử kia một trận chém hơn 20 tên xích tiêu tiên quân, công lao không nhỏ, nên thưởng cho một tiên mệnh. Còn có những người này xung trận dũng mãnh, không thể không thưởng, trước phần cho mỗi người một phần tiên mệnh. Lộc Tồn nghe mà bị dọa cho nhảy dựng lên, đây chính là hơn 30 người à. Phương Hành có chút đắc ý khẽ cười nói, tiền mệnh ta nhiều lắm nha. Nói xong hắn đi tới hậu viện, nhìn vào quái thụ kia, lại phát hiện trên cảnh thân lá đỏ xum xuê treo đầy những trái cây, đều là thu hoạch được từ trận chiến vừa rồi. Không chỉ tiên mệnh của Liệt Dương Vương bị rút lấy, giúp cho quái thụ tăng thêm mười mấy quả tạo hóa, mà mấy vị chính tiên trong 2000 tiên binh cũng bị rút lấy tiên mệnh, hóa thành phân bón cho quái thụ. Một người có thể thúc sinh ra 2-3 quả. Hơn nữa oan nghiệt của 2000 tiên binh sau khi chết đi cũng bị Phương Hành lấy ra, trở thành phân bón giúp cho tiên mệnh nảy sinh, tổng cộng là thu được hơn 30 trái. Phương Hành lại không tính toán giữ lại cho mình mà trực tiếp phân phát ra. Rốt cuộc trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã ý thức được tính trọng yếu của đám tiên binh. Tiệt đạo đạo chủ Tuyền Thiết Huyết Cuồng Đao Mã Hữu Kim, Đồng Đầu Thiết Chủy An Bàn Tử, Thần Xuất Quỷ Không Triệu Thượng Đan, chúng tiên nhập điện. Rất nhanh mấy chục tiên phỉ lập được công lao trong đại chiến lần này đều được gọi vào. Ai nấy sắc mặt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn Phương Hành đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thần tình kích động, xem ra là đã mong đợi từ lâu. Tiên mệnh ở đây, cầm lấy đi. Phương Hành vung tay lên, mấy chục trái tiên mệnh bay xuống, rơi vào trong tay bọn họ, mỗi người một trái. Một động tác đơn giản nhưng lại khiến chư tiên phỉ cả kinh đến độ lệ nóng doanh tròng. Bọn họ sớm biết trong tay Phương Hành có tiên mệnh, bởi thế mà vung hết sức mà xông giết. Nhưng trước nay đều không nghĩ tới những tiên mệnh này có thể được ban thưởng nhanh như vậy. Có thể nói như thế này, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cửu tử nhất sinh, xông qua núi đao biển lửa. Nhưng kết quả là vị đế lưu điện hạ này lại hào phóng vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đa tạ đạo chủ, mọi người nâng tiên mệnh vui sướng không thôi, thành tâm bái tạ. Ai? Vốn cũng đã có mười mấy người được tiên mệnh, qua chuyện lần này lại phân phát ra hơn 30 trái. Khu 300 cấp mô quần chúng ta đã có gần 2 thành đạt được tiên mệnh. Tiên binh nhà ai mà là có nhiều chính tiên tồn tại như thế này. Lúc đế thích điện hạ rời đi đã từng nói sẽ không tiếp tục xem thưởng đạo chủ, nhưng đoán rằng lúc sau gặp mặt, hắn sẽ cảm thấy là mình vẫn quá xem thường. Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh nhìn nhau trong lòng không khỏi cảm thán. Thẳng đến hiện nay bọn họ vẫn cảm thấy cầm tiên mệnh như là trái cây để phân phát xuống thì có phần không được chân thực. Chúng tiên phỉ thì hưng phấn đi ra, hẳn là lại có thể dẫn lên một mảnh nghị luận, chẳng qua là Phương Hành không thèm để ý. Muốn báo thù này mà chỉ dựa vào đám cáp mô quân kia là không được. Phân phát tiên mệnh xong, Phương Hành lại suy xét một phen, liền để cho đám người Lộc Tồn nắm giữ toàn bộ Loạn Lưu Hải, sau đó phong bế thần cung, không cho ai tùy tiện quấy nhiễu. Còn bản thân hắn thì tỏa trong đó, mở ra bức quyển trục lấy thiên ý của thức giới luyện thành. Lại thấy ở trên đó vân khí lượn lờ, sát khí tung hoành. Rõ ràng chỉ là một bức quyển trục, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sát khí thâm sâu như là uyên như là hải. Loại sát khí thần khiết đến trí cực đó chính là một loại lực lượng vô cùng thần bí, ẩn chứa thần uy khôn lường. Không chỉ có thế mà sau khi xem xét qua sát khí trên quyển trục, Phương Hành nhắm hai mắt của mình lại. Cả nửa buổi sau hắn đột nhiên trợn mắt, chỉ thấy hai mắt biến thành hai màu khác nhau. Mắt trái thì sáng rực chiếu ra hư không, hiện hóa thành một đoàn mây mù, bên trong có vô tận đại chiến, hỗn loạn đến mức khó mà hình dung. Mắt phải thì u ám chiếu ra một phương thế giới, cây cối núi non, thú rừng chim chóc, sinh cơ bừng bừng. Lại thêm sát khí hào đáng trên quyển trục, phảng phất như có 3 loại lực lượng tuyệt nhiên bất đồng, nhưng đồng thời lại phù hiện lên trước mặt hắn. Táng nhục thân ở thiên giới, giết thanh huyền thiên giới, bản nguyên luyện thành nhục thân. Chế ra tiệt đạo thần hồn quyển, ngự 300 đạo đồ chém giết để luyện thần hồn. Chiến tiên mạnh nhất trong đồng giai, mượn áp lực cường đại từ đối thủ để mài luyện tu vi. Phương Hành cảm nhận được 3 loại lực lượng này, tâm thần trống rỗng thì thào tự nói. Thái thượng cửu kinh đúng là đoạt đi tạo hóa của thiên địa. Người khác tu được là tiên, nhưng khăng khăng hắn lại trảm mệnh. Mà muốn trảm tiên mệnh thì cần có 3 loại lực lượng này làm căn cơ. Ta lấy thái thượng, hóa linh kinh, thủ về nhục thân, đoạt bản nguyên của thanh huyền tiên giới. Lấy ý thức của thức giới để chế tạo ra tiệt đạo thần hồn quyển. Lại mượn 300 đạo đồ để tranh sát khí. Mà ta chiến cường địch, mài lệ tu vi, trên thực tế là lấy trí tuệ của người khác để ấn chứng pháp môn của chính mình, cũng là cướp đoạt trí tuệ của bọn họ. Đoạt đi thiên địa bản nguyên, gia tăng pháp lực cho chính mình, tranh nhân tâm sát ký, luyện đạo tâm cho mình, cướp trí tuệ của người khác giúp ta lĩnh ngộ thần thông. Nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Lần sau gặp mặt, người vẫn sẽ cảm thấy đã quá xem thường ta, bởi vì ngươi căn bản không nghĩ đến tiến cảnh tu vi của ta lại nhanh đến thế. Như vậy mà còn không làm ngươi dọa sợ vãi đái, thì coi như tiểu gia ta sợ ngươi. Người khác tu luyện càng lên cao càng phức tạp, nhưng Phương Hành tu khác với người thường. Trước nay tính cách của hắn luôn thích kiểu thẳng đến thẳng đi, bởi thế tu luyện cũng thích đơn giản hóa những chuyện phức tạp. Đặc biệt là sau khi tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh lại càng thôi diễn cái loại đơn giản này đến chí cực. Biểu hiện ra ngoài chính là hắn bắt đầu chia đường tu hành của mình ra thành ba bộ phận. Bộ phận đơn giản nhất thì lại là tăng trưởng pháp lực. Có pháp lực thì có hết thảy. Đây là một loại tăng trưởng ở khía cạnh đạo nguyên, cũng là căn cơ cho hết thảy tu vi. Loại thứ hai thì chính là đạo tâm. Pháp lực tăng trưởng không phải chỉ có thuận buồm xuôi gió, không chút hung hiểm nào. Đặc biệt là bước trên con đường tu luyện Thái Thượng Đạo càng có nguy hiểm cự đại. Phương Hành có thể trộm bản nguyên từ Thanh Huyền Thiên Giới, nhưng mà lực lượng loại bản nguyên này cường đại dị thường. Sau khi đạt tới một trình độ nhất định, Phương Hành có khả năng sẽ lạc mất chính mình dưới loại lực lượng cường đại kia. Lúc đó liền cần có đạo tâm tồn tại. Gọi là đạo tâm, dùng ngôn từ đơn giản nhất để hình dung, thì là bất luận nắm giữ lực lượng mạnh đến đâu, cuối cùng thì mình vẫn là mình. Cái thứ ba thì lại càng đơn giản, đó chính là thần thông. Thần thông là phương pháp phát ra uy lực của lực lượng trong người. Đây chính là biểu hiện của trí tuệ. Pháp lực, đạo tông và thần thông, ba bộ phận này là biểu hiện tối trực quan trên con đường tu hành của Thái Thượng Đạo. Con đường này ngược lại rất thích hợp với ta, đơn giản. Tâm tư của Phương Hành lại chuyển về phía Thái Thượng Cửu Kinh, nhịn không được mà cảm khái, sau đó thở dài một tiếng tâm tư dị động. Rất nhanh hắn đã đắm chìm vào trong thức giới, nhìn phương đại thế giới này cảm giác được sinh cơ nồng đậm hơn trước rất nhiều, nhưng đại bộ phận vẫn là hoàn cảnh hoang vu, tương tự như phủ đồ thiên giới. Dù là có núi có nước, có cây có cối, thậm chí là có các loại sinh linh do vạn linh đan hóa thành bốn tàu bay lượn, nhưng ở trong mắt Phương Hành thì phương thế giới này nó chỉ chân thực ở mặt ngoài thôi, chứ trong nội tại các loại lực lượng vẫn tách biệt rõ ràng, chưa đạt tới được cảnh giới nối liền theo kiểu tuần hoàn bất tận. Thức giới này dù sao thì khi luyện hóa u thổ đã trở thành một thế giới chân thực, có thể lấy giả loạn chân. Thế nhưng thật ra thứ duy nhất chân thực chẳng qua là không gian, bởi vì toàn bộ quy tắc trong thế giới này đều lấy tâm thần ta mà định ra. Lại bởi vì ta chưa có hoàn toàn nắm giữ các loại nguyên tố và pháp tắc diễn hóa ra lực lượng, cho nên phương thế giới này về mặt quy tắc có sự tàn khuyết. Cây cối xanh tươi mà không khô héo, nước sông chảy mãi không ngừng, mà núi cao thì bất động không sụp. Bởi vì những lực lượng này là cố định, nó không có sự biến hóa hoặc là tiến hóa, mà nguyên lý của sự biến hóa chính là thần thông. Vô số lý giải đối với tu hành hiện ra trong đáy mắt của Phương Hành, khiến hắn chìm vào suy tư. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn khẽ thở dài rồi đột nhiên nâng tay lên, sưu một tiếng, không gian biến hóa tùy tâm sở dục, mấy khối bia đá xuất hiện trước mặt hắn. Mỗi một mặt bia trên mấy khối bia đá này đều phong ấn một tên Thái Ất Thượng Tiên, không phải ai khác chính là tứ tử của Đại Xích Thiên, bị hắn đánh lén trong trận đại chiến ở Loạn Lưu Hải, sau đó thì mượn tay đám người Đại Kim Ô bắt lại. Vốn là bọn họ có 5 người, nhưng đáng tiếc đương thời Lệ Anh không kịp dừng tay đã chót nuốt mất thanh niên tóc đỏ, cho nên giờ phút này trong tay Phương Hành chỉ còn có 4 người. Hắn sớm đã nhìn nhốt 4 người này vào trong thức giới, ngược lại sẽ không để cho ngoại nhân phát hiện. Đế tử Điện Hạ, người muốn giết chúng ta sao? 4 người kia bị nhốt trong thế giới quỷ dị này sớm đã tâm hồn táng đảm, cầu trời không được, cầu đất không xong. Nay thấy Đế Lưu lại càng kinh hãi. Giết các ngươi làm gì? Ta không giết các ngươi, ta chỉ muốn nghiên cứu tu vi các ngươi một phen. Phương Hành cười khẽ, năm ngón tay vung ra, kéo nam tử mắt rắn có thần thái uể oải tới, thần thức thâm nhập vào. Hắn muốn nhìn cảnh giới tu hành của 4 người này. 4 người bọn họ đều là Thái Ất Thượng Tiên, cũng là cảnh giới mà Phương Hành muốn đặt chân. Tuy đường tu hành của hắn khác với đám tiên nhân bình thường, nhưng có rất nhiều chỗ có thể tham chiếu. Tỉ như hắn chặt đứt 9 đường số mạng, xét theo khía cạnh nào đó có thể đạt tới cảnh giới tương tự như bọn họ, có được cùng loại căn cơ. Cũng chính bởi vì như thế hắn mới lưu 4 người này lại, nhằm thám tra tu vi cảnh giới của họ một phen. Ai, ngươi là điều khiển mưa gió có vẻ tương tự như phong quân, chỉ là so với hắn lợi hại hơn nhiều. Thám tra nam tử mắt rắn xong, Phương Hành vung tay đưa hắn đi, lại nhìn một người khác. Người thứ hai là nữ tử lạnh lùng thân mặc áo vải. Phương Hành thám tra một lúc, lông mày thoáng hiện lên vẻ cổ quái, nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó lắc đầu lẩm bẩm. Người lợi hại, không ngờ có thể cảm ứng được hai đạo pháp tắc trên người của ngươi. Một là hàng hàn pháp, hai là nghênh xương pháp. Hai cái tương hợp, uy lực khó ngăn. So với người bình thường thì mạnh hơn nhiều. Khó trách ngày ngày mặt mày cứ nhăn nhó như táo bón vậy. Cứ giống như là vừa mới lấy chồng thì chồng chết tươi. Phụ thần băng niên tiên tử chính là vực chủ của ám xương thiên. Kế thừa hỏa tuyết tiên giác, à hóa tuyết tiên giác. Chính mình ở trong lúc tu thành thái ất thượng tiên đã tự lĩnh ngộ ra hàng hàn tiên pháp. Thần kiêm hai tầng tiên giác, có thần thông như thế có gì lạ? Ngươi là đế tử, không lẽ lại không biết? Đến cùng ngươi muốn hỏi cái gì? Nghe được câu lẩm bẩm của Phương Hành, trong bốn người có kẻ không kìm được mà hét lớn. Bọn họ rõ ràng không tin Phương Hành là không hiểu được những đạo lý này, cho nên vô thức lớn tiếng nói. À, tiên giác. Phương Hành nắm chuẩn hai chữ này, trầm ngâm thật lâu không nói. Đại đạo có 3.000, thái ất thừa một pháp, ngươi thực sự không hiểu sao? Trong bốn người, một vị tiên tử thân khoác áo vải, vóc người nhỏ gầy nhíu mày trầm giọng hỏi. Ai nói ta không hiểu? Ta hiểu nhiều lắm. Phương Hành lập tức cảnh giác cười lạnh một tiếng, thuận thế vung tay đuổi bốn người đi. Chỉ đáng thương cho bốn vị thượng tiên kia, căn bản không biết Phương Hành đang làm cái gì. Vốn còn lo là Phương Hành muốn giải phẫu bọn họ, không nghĩ tới là hắn cũng chỉ thám tra một phen. Tiên giác, thì ra thái ất thượng tiên thực ra là trưởng ngự pháp tắc. Khó trách là phàm nhân đều gọi tiên nhân là tiên quan, bởi vì ở một khía cạnh nào đó bọn họ quả thực giống như tiên quan vậy, trưởng ngự các loại pháp tắc trong thiên địa, cũng tương đương với có được quyền lợi nào đó trong thiên địa. Mà loại quyền lợi này chính là thần thông của bọn hắn, hoặc nói cách khác thì cao hơn thần thông, đáng xưng là tiên pháp. Có được tiên giác quyến cố, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng tu luyện thần thông tương quan tới cực hạn, cũng chính là cảnh giới thái ất thượng tiên. Phương Hành âm thầm suy nghĩ. Nghi vấn trong lòng hắn cũng dần sáng tỏ lên. Bước vào cảnh giới tiên nhân chân chính, thật ra là đã bắt đầu từ lúc luyện hóa tiên mệnh. Nhưng mà đấy quả thực chỉ là bước khởi đầu thôi. Tiên mệnh chỉ là một bộ phận của thiên ý. Vậy thì thiên ý lại là cái gì? Kỳ thực không thuần túy là ý thức của thiên địa. Ý thức thiên địa chỉ là một bộ phận trong đó. Thiên ý ở đây là ám chỉ cái ảnh thu nhỏ của thiên địa, là một loại bản nguyên của vạn vật tạo hóa. Tiên nhân sau khi có được tiên mệnh liền cần phải tiến một bước để cảm ngộ tiên mệnh, lĩnh ngộ pháp tắc cất chứa bên trong. Cuối cùng pháp tắc này sẽ lạc ấn vào trong huyết mạch của bản thân. Mà phán đoán cảnh giới của một tiên nhân có phải đạt tới thái ất thượng tiên hay không, liền nhìn xem hắn có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc hay không. Đương nhiên, cổ tiên nhân có một câu kinh điển, nói là đại đạo 3.000, cũng tức là ám chỉ trong thiên địa có vô số pháp tắc. Tiêu chuẩn thái ất thượng tiên chỉ là nắm giữ một đạo pháp tắc trong đó mà thôi. Sau khi nắm giữ pháp tắc này, thiên địa biến hóa đều ở trong lòng, thần thông tự thành. Sau khi nắm giữ pháp tắc, liền khiến trong huyết mạch có nhiều thêm một đạo thần thông thiên phú, tương lai có thể thông qua huyết mạch truyền lại cho hậu nhân. Về mặt nào đó thì điều này thật ra cực kỳ tương tự với thần tộc. Hơn nữa căn bản mà nói, vì sao thần tộc lại được xưng là thần tộc, kỳ thực cũng chính là bởi vì bọn chúng đắc thiên độc hậu, có rất nhiều chủng tộc từ nhỏ đã có được pháp tắc, căn bản không cần phải tu luyện giống như nhân tộc. Thậm chí ở thiên nguyên cũng có những sinh linh tương tự. Long tộc từ nhỏ đã có thể trưởng ngự phong vũ lôi điện, chính là bởi vì bọn chúng trời sinh đã có được pháp tắc. Đương nhiên, kế thừa tiên giác hoặc là nói lĩnh ngộ được tiên pháp chỉ là một cách nói thôi. Trong lòng của Phương Hành lặng lẽ thôi diễn, kỳ thực cũng có thể nói là bản thân bọn họ đã là một bộ phận của pháp tắc. Bó gối mà ngồi, trầm tư hồi lâu, sau đó Phương Hành ngẩng đầu, một sợi thần niệm xông thẳng ra ngoài thức giới. Hư không trống rỗng, một tôn pháp tướng cực lớn bị 78 đạo mệnh số quấn chặt, tựa hồ vĩnh viễn không biến đổi. Vốn là có 81 đạo mệnh số, nhưng trước đây đã chặt đứt 3 đạo. Chính là 3 mạng số bị chặt đứt này khiến cho Phương Hành có được căn cơ và tu vi siêu việt cả chính tiên. Mà hiện nay hắn cần tiếp tục chặt đứt mệnh số. Cũng duy chỉ có như thế mới có khả năng lần nữa để thăng tu vi, tiếp tục cường hóa lực lượng để cho bản thân mình sử dụng. Thái ất thượng tiên thông qua tan vào pháp tắc để trưởng ngự thiên uy. Như vậy ta bây giờ chính là chặt đứt mệnh số, khiến cho thức giới thoát ly khỏi hư vô, liền với chân thực. Thức giới đản sinh chính là hạch tâm của thái thượng đạo. Nó biến hóa từ thức hải của ta, sinh ra từ hư không, biến giả thành thật. Luận về mặt bản chất thì kỳ thực là một niệm ảo ảnh trong đầu ta mà thôi. Nhưng cuối cùng nó bắt đầu càng lúc càng như thật, bao gồm cả vạn vật. Mà rốt cuộc thì nó vẫn tồn tại trong không gian hư vô, chỉ có thể thông qua ý thức của ta để kết nối với thế giới hiện thực. Nếu như ta đoán không sai thì 81 đạo số mệnh kia chính là dùng để trói buộc thức giới ở thế giới hư vô. Tùy theo việc ta chặt đứt mệnh số mà phương thức giới này cũng sẽ dần dần tiến vào chân thực. Tùy theo mệnh số bị chặt đứt, ở trong thức giới vạn sự vạn vật sẽ bắt đầu thức tỉnh, có được sự biến hóa cho riêng mình. Loại biến hóa này kỳ thực chính là sổ hình của pháp tắc. Tùy theo chúng biến hóa, ta cũng có thể nắm giữ được loại biến hóa này và có được tiền giác. Hắn thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng kích động. Nắm giữ một đạo tiền giác liền có thể gọi là thái ất thượng tiên. Như vậy ta chặt đứt 9 đường mệnh số thì sẽ có thần thông bực nào? Trong lòng thôi diễn một phen, tâm tư Phương Hành không khỏi kích động. Hắn phỏng đoán ra nhưng lại không dám tin, nay chỉ có thể cường hành đè nén cảm giác muốn thử. Sau đó tâm tư khẽ động vận chuyển một pháp môn nào đó. Chỉ trong nháy mắt, ở trong sợi thần thức của hắn đã cất chứa một đạo kiếm quang, chính là thiên ý kiếm quang. Nó khiến Phương Hành có được khả năng chặt đứt mệnh số. Oanh! Phương Hành thở ra một hơi, ở trong thức giới bắt đầu có vô tận biến hóa. Từng sợi sinh khí bốc lên từ mặt đất, chính là lực lượng bản nguyên trước đây nhục thân táng ở thanh huyền thiên giới đem lại. Lúc này bị hắn rút ra, hóa thành một loại lực lượng bản nguyên thuần tịnh, gia trì lên thần thức của Phương Hành, khiến cho thiên ý kiếm quang cất chứa lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, chấn rung muốn động, phảng phất như trong cõi tối tăm có một bàn tay khổng lồ do thần lực hóa thành đang nắm lấy thanh kiếm kia. Đi đi, để ta xem tiên uy vô thượng của Thái Thượng Đạo. Phương Hành thầm nghĩ, sau đó thiên ý kiếm vạch ra một đường huỳnh cung quỷ dị mà huyền ảo, chém về một đạo xích sắt. Hoa! Khác với ba xích sắt mạng số cường hoành quấy đứt lúc trước, khi đó Phương Hành chỉ dựa vào một thân man lực cường hành dễ đứt xích sắt. Nhưng hiện nay xích sắt số mệnh kia dường như cảm ứng được cái gì, bỗng run rẩy dãy ruộng. Lúc kiếm quang chém tới, nó bất ngờ hóa thành bộ dạng Phương Hành, khoác lên chiến giáp màu đen, tay đẻ âm dương pháp, nghênh đón thiên ý kiếm quang, hóa ra mệnh số, tự hành sản sinh ý thức, hơn nữa còn dùng vũ khí của Phương Hành để chống đỡ kiếm quang. Đáng tiếc hư ảnh này đại biểu cho Phương Hành đã từ rất lâu trước đây, khi ấy hắn còn chưa có quá nhiều lực lượng, hơn nữa hư ảnh còn dị thường cứng nhắc. Nó chỉ đang mô phỏng lực lượng cơ sở nhất mà Phương Hành có được vào lúc trước, chứ ít có sự biến hóa. Ở dưới thiên ý kiếm quang căn bản không bao nhiêu sức chống đỡ, lập tức ứng thế mà tan, sau đó một kiếm cường hoành chém lên xích sắt. Dưới thiên ý kiếm được sát khí gia trì, xích sắt choang một tiếng đứt gãy, tán lạc giữa hư không. Sau đó thiên ý kiếm quang một khắc cũng không dừng, tiếp tục chém tới đạo mệnh số thứ hai. Siêu! Lại một hư ảnh Phương Hành nhảy ra, lực lượng so với trước càng mạnh thêm, giá ngự lôi điện nghênh hướng thiên ý kiếm quang. Nhưng thiên ý kiếm quang được võ đạo và lực lượng thần thông gia trì, hư ảnh lần nữa táng đi không chút chống cự. Hoa hoa, từng đạo số mệnh bị chém đứt, Phương Hành cũng gặp phải hư ảnh càng lúc càng mạnh. Một đường đi tới có vô số bản thân mình, lúc này lại hóa thành đối thủ ác chiến với hắn, ngăn trở thiên ý kiếm chém xuống. Kỳ thực trong lòng hắn đều không rõ lắm rằng đây đến cùng là một ma chướng sản sinh trong nội tâm ở quá trình chặt đứt mệnh số, hay là đây là mệnh số phản kích đây. Hắn chỉ biết là mình đã hạ quyết tâm thì sẽ không có chút do dự nào. Dù hắn ở trước mặt có chính là mình, vậy thì cũng không chút do dự một kiếm bổ xuống, diệt đi một đạo rồi là một đạo ảo ảnh thuộc về mình trong quá khứ. Nhưng hắn không ý thức được chính là quá trình này phi thường thuận lợi, nội tâm của hắn càng lúc càng lạnh. Thì ra, ta trước đây là có nhiều sơ hở như vậy. Loại cảm giác này rất là cổ quái, càng tiếp tục đẩy ra kiếm quang thì càng phát hiện mình trước kia còn thiếu sót rất nhiều. Trong quá trình này hắn hồi tưởng lại quá khứ, thậm chí cảm giác một đường đi tới đến nay hắn đều dựa vào vận khí. Lúc chém đến mạng số thứ 5, thậm chí sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tâm trò nguội lạnh. Nếu như ta thực sự vô dụng như vậy thì còn tiếp tục tu hành để làm gì? Ta trước kia toàn dựa vào vận khí mới đi tới bây giờ, sau này không có vận khí nữa không phải là chắc chết hay sao? Loại ý niệm xám xịt đó quả nhiên khiến cho hắn muốn vứt bỏ hết thảy. Có thể thấy được bằng mắt thường, lúc này đạo thần thức của Phương Hành dùng để giá ngự thiên ý kiếm đã ảm đạm đi nhiều, phảng phất như bị một tầng khói mù màu xám trò bao phủ, ảm đạm vô quang, thậm chí đang co rút biến hóa, giống như cây cối bị héo rũ mất đi thần tính vậy. Bản thân loại khói mù này nó đến từ chính thần thức của hắn, là một bộ phận thuộc về thần thức, bởi vậy mà không cách nào tiêu giải. Điều này khiến hắn ngã lòng, nản chí, thậm chí mất hết hy vọng. Hắn không biết, hắn nhìn như là đang chém chết chính mình trước đây, nhưng trên thực tế hắn chém lại là mệnh số. Mệnh số càng chém càng khủng bố, bởi vì duy có xem phá được quá khứ của mình mới có thể chém diệt quá khứ. Cũng chính bởi thế mà mệnh số hắn chém xuống càng lúc càng nhiều, trở lực gặp lại sẽ càng lúc càng lớn. Đến sau cùng, khó tránh mà xa vào tâm ma, từng điểm trong quá khứ cứ tuôn ra để che đậy tâm linh, khiến hắn phủ định bản thân trong quá khứ. Trong khi bản thân hắn hiện tại là đến từ quá khứ, phủ định chính mình trong quá khứ cũng dễ dàng mất đi lòng tin đối với bản thân, giống như là lầu cát mà mất đi nền móng vậy. Chẳng qua ngay lúc hắn nản lòng gần như triệt để đánh lạc chính mình, thì ở sau đầu hắn lại lặng yên không một tiếng động hiện ra một mặt cổ kính. Cổ kính kia óng ánh mà tinh khiết, phù hiện đầy những lực lượng thấu động cả nhân tâm, phảng phất chỉ cần bị nó chiếu vào là có thể lau xóa đi hết thảy trần ai. Lúc quang mang từ mặt kính bao phủ thân thức Phương Hành, có ba điểm quang hoa phủ hiện quanh người hắn, đó là ba đạo ảo ảnh thu nhỏ. Một là Phương Hành thân khoác đạo bào thanh tĩnh vô vi, ánh mắt trầm tĩnh; một Phương Hành khoác áo cà sa bảo tướng trang nghiêm, nét mặt tử bi; còn một Phương Hành ba đầu sáu tay, mặt mày dữ tợn, hung khí khiếp người. Bọn họ vây chặt lấy Phương Hành, miệng đang lẩm bẩm. Sau cùng âm thanh càng lúc càng lớn, hợp thành một thể to rõ và nét dị thường. Tỉnh lại! Một tiếng ầm vang, linh quang lóe lên trong lòng Phương Hành, đột nhiên kích tỉnh hắn. Không đúng, đây là ma chướng. Ta bây giờ nhìn ta trước kia tự nhiên là sơ hở chồng chất, bởi vì ta so với trước kia càng là cực mạnh. Gọi là chảm mệnh, xét theo nghĩa nào đó chính là đánh nát mình của trước kia, tu luyện mình của hiện nay. Càng nhìn vào quá khứ càng cảm thấy là mình đi tới hôm nay chỉ là may mắn, và càng nghĩ muốn bỏ chân không tiến nữa. Nhưng mà hiện tại hết thảy rốt cuộc chỉ là ma chướng mà thôi. Ta có thể đi tới hôm nay không phải là bởi vì bản thân may mắn, bởi vì ta thực sự có bản sự như thế. Đủ lại các loại tâm tư chìm nổi trong lòng, chính bản thân Phương Hành cũng nhịn không được bật cười ha hả. Trong tiếng cười có chút tự giễu, bởi vì trên một đường sóng to gió lớn đều đã trải qua, nay không ngờ thiếu chút nữa chẩm luân trong ma chướng. Cũng may là mình đạo tâm kiên định, không bị tâm ma khốn nhiễu, bằng không sẽ trực tiếp mất hết cả chiến ý, lạc ở trong khốn hoặc. Theo như lời của đạo gia thì cái này gọi là tâm ma. Tâm ma không phải một tồn tại hữu hình, trên thực tế nó khốn hoặc trong lòng của mỗi người, là hết thảy những mặt trái của tâm tình như thất lạc, nản lòng, thoái chí. Một khi không cẩn thận bị hãm vào thì vĩnh viễn khó mà thoát thân, mà muốn chạm tâm ma chỉ có thể dựa vào đó là đạo tâm kiên định. Ba hình ảnh thu nhỏ kia là ba loại thủ hộ tâm thần xuất hiện khiến ngộ đạo, ngộ ra đạo tâm lúc tu luyện ba quyển thiên thư ở trong tiên cảnh. Chỉ cần có ba tôn thủ hộ tâm thần này, hắn liền có thể đạo tâm kiên ổn, yên tâm lớn mật để tiếp tục xông về phía trước. Ý thức được điểm này, tâm tỉnh kích đãng, giá ngự thiên ý kiếm quang càng nhanh càng mạnh, chém thẳng đến đạo mạng số thứ sáu. Trong lòng không bi mà phản hỉ, bởi vì hắn biết mình gặp phải tâm ma chưa hẳn đã là chuyện xấu, bởi vì tâm ma xuất hiện đại biểu cho hắn lạc mất, mà nguyên nhân khiến loại lạc mất này xuất hiện chỉ có thể đại biểu là hắn đang được lực lượng càng thêm cường đại gia nhập vào. Lực lượng càng mạnh thì càng dễ đánh lạc bản thân, cũng chính bởi thế mới cần có đạo tâm tồn tại. Khi mà hắn thu luyện lúc trước ba quyển thiên thư do Thái Hư Tiên Vương chuyển lại trong tiên cảnh, ngộ ra được đạo tâm thì lúc này mới phát huy ra tác dụng. Mạng số thứ sáu mở cho ta. Lúc này trước mắt Phương Hành đã không còn ảo ảnh của mình. Loại ảo ảnh đó thực ra chỉ là lời dẫn câu phát tâm ma trong lòng hắn. Hiện nay hắn đã nhìn phá tâm ma thì những bóng dáng kia cũng biến mất. Mệnh số cứ lẳng lặng phù hiện ở đó, không có biến hóa gì, trôi nổi giữa hư phô. Thiên ý kiếm quang chém chết mệnh số, xích sắt liền đứt đoạn, trói buộc càng lúc càng ít. Một cánh cửa nào đó đang hướng hắn mở ra, mang theo một loại biến hóa thần diệu khó nói nên lời. Cũng lúc này trong thức giới của hắn, loại pháp tắc biến hóa nào đó đang dần dần xuất hiện. Tùy theo việc hắn liên tiếp chém đứt 6 đạo mệnh số, mảnh thức giới này tựa hồ lắc lư 6 lần, trên 9 tầng trời thâm thúy, mây mù bị xé nứt, có 6 lỗ hổng lần lượt hiện ra, sau đó tan biến đi, giống như một mặt hồ bình tĩnh bị người ta ném vào một cục đá, nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó lại quy về bình tĩnh. Chỉ là lúc 6 lỗ hổng kia dần hiện ra, mỗi khi xuất hiện một cái thì bên ngoài sẽ có một chút lực lượng kỳ dị ùa vào, hệt như một gian phòng phong bế, không ngừng bị đục ra lỗ thủng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoặc giống như một đứa trẻ được phụ thân hết mực che chở, cuối cùng bắt đầu thử thăm dò và tiếp xúc với giang hồ cao thâm khó đoán. Cái loại dò xét nhìn như nhỏ nhặt đó nhưng lại khiến cho phương thức giới này có biến hóa khó mà hình dung. Nước sông bắt đầu lưu động, gió nhẹ bắt đầu xoay vòng giữa thiên địa, mà cây cối thì bị gió nhẹ thổi cho phất phơ tung bay. Vạn sự vạn vật trong thức giới bắt đầu đây đó có liên hệ, kết thành chỉnh thể. Tùy theo tiếp xúc, đủ các loại biến hóa cũng từ từ xuất hiện. Thiên địa như rong lô, lúc này bắt đầu biến hóa, bắt đầu luyện ra một phương thế giới sinh cơ bừng bừng. Thì ra là vậy, thì ra là thế. Trải qua hết thảy những điều này, Thâm tâm của Phương Hành sáng bừng một mảng, nhịn không được mà cuồng tiếu. Bọn họ là kế thừa tiền giác, lĩnh ngộ tiền giác, mà ta thì sau khi chạm đủ 9 cái mạng số, liền thông qua phiến thức giới này để giác tỉnh hết thảy tiền giác thuộc về ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người qua những phần sau. Bye bye mọi người, hy vọng mọi người có thể like, có thể sub giúp mình.